Tận thế nhạc viên, chương 71, 30 giây, hủy diệt ốc đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên khí thay đổi nóng bức đến có thể sát nhân chi trước. Ta chỉ là một cái bình thường nam nhân. Có một cái gia đình bình thường. Kết hôn gần 6 năm vợ. Cùng một đôi 3 tuổi song bào thai nữ nhi để cuộc sống của ta trôi qua rất bình thường. Cũng rất hạnh phúc. Cho dù là tại nhân loại tận thế hàng lâm sau, ta vẫn như cũ cho là mình rất may mắn. Bởi vì vợ cùng nữ nhi nhóm đều thành công tiến hóa ra nhiệt độ cao thích ứng. Người một nhà trong chỉ có ta sinh thành tiến giai năng lực. Mặc dù không như bây giờ lợi hại, nhưng ta vẫn lấy hết ta cố gắng lớn nhất đến bảo hộ an toàn của các nàng. Thực phẩm, nước, cư thân chỗ, ta đều nhất tìm được. Ta luôn luôn là cái cường tráng nam nhân. Tất cả ý đồ công kích chúng ta đọa lạc chủng. Thậm chí chưa từng có cơ hội tới gần nữ nhi bảo bối của ta nhóm. Nhưng là thượng thiên cho sự quan tâm của ta. Tại một buổi tối lại đột nhiên thu hồi. Ngày đó chúng ta ô tô chạy rất xa. Động cơ mạnh, cần thuốc làm lạnh, huống hồ xăng cũng không nhiều. Ta biết tại mấy cái quảng trường bên ngoài liền có một cái trạm xăng dầu. Chỗ ấy có một nhà quy mô không nhỏ ô tô vật dụng cửa hàng. Tất nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không đem vợ cùng chúng nữ nhi tùy tiện mang vào một cái lạ lẫm địa phương đi, cho nên tại đem xe dừng ở trạm xăng dầu bên. Ngoài trước kia, ta chỉ ít đem chỉnh cái địa phương thăm dò 3 lần. Thậm chí nói là đào sâu 3 thước cũng không quá đáng. Chung quanh rất an toàn. Đừng nói đọa lạc chủng, liền người đều không có. Ta tại cửa tiệm kia trong, tìm được không ít chúng ta vừa vặn có thể cần dùng đến đồ vật. Mà lại tại lúc ra cửa, ta nhìn thấy cửa có một ít đại hoàng vịt con rối. Ta thật cao hứng, lập tức chọn lấy 2 con sạch sẽ hoàng con vịt cầm lên. Chúng nữ nhi lúc trước tắm rửa thời điểm, nhất định phải trong bồn tắm để lên mấy con mới bằng lòng tắm. Bây giờ không có bồn tắm lớn. Chỉ ít các nàng còn có thể là một cặp đại hoàng vịt. Ôm thuốc làm lạnh, sang, che nắng phải cùng một đôi đại hoàng vịt. Ta nhất định phải ngoẹo đầu mới có thể thấy rõ con đường phía trước. Làm ta đi ra trạm xăng dầu thời điểm, ta phát hiện ô tô hai bên các nằm sấp lấy một cái tông hắc xác. Giáp xác trùng đồng dạng bóng lưng. Có chân 1 phút. Ta căn bản không có nhận ra đó là cái gì, có lẽ là ta vô ý thức phát ra thanh âm nguyên nhân. 2 thứ kia nâng người lên. Hướng ta vừa quay đầu. Ta mới chú ý tới bọn chúng người đồng dạng trên mặt. Mọc ra một đầu rác hút. Ly ta gần cái này một cái. Rác hút thượng còn nhỏ tí tách. Nhỏ xuống lấy thuộc về thê tử của ta máu. Uy, hút no chưa? Đi thôi. Cái này nhìn rất mạnh. Ta rõ ràng nhớ kỹ, con kia đọa lạc chủng đứng tại vợ màu xám, đã mất đi sinh cơ mặt bên cạnh, như thế đối một cái khác nói, thế nhưng là còn có một cái tiểu không có hút xong. Rất non à, trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, ta giống như một cái ném xuống tất cả mọi thứ, chạy gấp tới, muốn cứu hạ ta khả năng còn không có hoàn toàn chết đi nữ nhi. À, có, làm như vậy đi. Một cái khác ngữ khí nhẹ nhàng nói. Sau đó đem rác hút theo cửa sổ xe bên trong rút trở về. Tại nó thật dài rác hút trên. Treo ta 2 cái nữ nhi bảo bối. Rác hút quán xuyên đầu của các nàng. Giống xuyên đốt đồng dạng. Đưa các nàng thân thể nho nhỏ theo trong xe kéo ra. Tại ta tê tâm liệt phế tiếng giống trong. Bọn chúng nhàn nhã triển khai cánh. Làm ta hiểu được vì cái gì bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện. Từ đó về sau, ta không còn có gặp qua mọc cánh đọa lạc chủng. Không nghĩ tới vậy mà liền tại bên cạnh ta. Hải Thiên Thanh ánh mắt vững vàng chăm chú vào không trung. Mái nhà đại lượng đọa lạc chủng trên người. Chậm rãi đứng lên. Nơi này, hiện tại chính là ta thiên đường. Không có giết sạch bọn chúng trước đó. Ta là tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Tam Tửu đứng tại xe tải trên đầu xe, trầm mặc nghe xong chuyện xưa của hắn. Bạch giáo sư trầm thấp thở dài một hơi. Cái này đều là lỗi của ta. Là ta, tạo thành đây hết thảy. Ta cũng không đi, ta muốn lưu lại. Nhìn thẳng vào ta làm ra qua chuyện. Từ Hiểu Dương lập tức gấp, kêu một tiếng, mẹ, nhưng Bạch giáo sư tựa hồ đã hạ quyết tâm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ Thường Tại nhìn bọn hắn một chút, ngẩng đầu lên đối thẻ trên đầu xe Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Thế nào, còn nhìn thấy sao, còn có thể trông thấy cái bóng? Lâm Tam Tửu tận lực tỉnh táo lên tiếng. Từ khi hướng phía đó chạy tới về sau, massage thân thể liền ổn định lại, tối thiểu không tiếp tục hoa qua. Hồ Thường Tại lập tức thở dài một hơi. Massage không có biến mất nguy hiểm. Hiện tại theo lý thuyết ứng cần phải đi. Nhưng là, làm sao bây giờ? Hắn nhìn phía Lâm Tam Tửu. Thật chẳng lẽ giữ bọn họ lại đến? Lúc này, khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh. Còn có 1:02. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. Từ khi bị nàng lưới bạc rảo sát một nhóm lớn về sau, trên bầu trời liền không lại có thành quần kết đội đi theo đám bọn hắn đọa lạc chủng. Càng nhiều vẫn là chiếm cứ tại nhà máy lâu mái nhà, ẩn giấu đi thân hình, tựa hồ đang lặng lẽ đợi thời cơ. Không có cánh phổ thông đọa lạc chủng, lúc này đã sớm bỏ vào ký túc xá trong tầng hầm ngầm triển khai đồ sát. Coi như nàng sắp nói ra, chúng ta đi. Thời điểm, bỗng nhiên 2-3 con đọa lạc chủng rung lên đôi cánh, nhanh chóng hướng phía Masa rời đi phương hướng bay đi. Lâm Tam Tửu nheo mắt, lưới bạc lập tức phân ra một khối nhỏ, thoáng qua ở giữa, vô số lưu quang liền đem kia mấy con đọa lạc chủng xé nát. Lâm tiểu thư, người bây giờ chẳng lẽ không nên nghĩ đến chạy trốn mới đúng không? Loa trong lại một lần truyền ra cái kia bình ổn âm thanh nam nhân. Đừng nhìn ta nhóm đi vào cái địa phương quỷ quái này về sau, bởi vì không có nhiệt độ cao thích ứng năng lực mà bất hạnh biến thành đọa lạc chủng. Có thể lúc trước, ta cũng là một cái tiến hóa nhân loại. Ta nhìn ra được, người năng lực này, chỉ sợ còn thừa thời gian không nhiều lắm đi. Cùng nói lo lắng người khác, còn là nghĩ đến chính mình sau đó phải hướng chỗ nào chạy, mới là chính xác a. Hắn cười cười. Lúc này khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh còn có 42 giây. Lâm Tam Tửu sắc mặt băng lãnh, nàng quay đầu đối Hải Thiên Thanh cùng Từ Hiểu Dương nói, các ngươi nếu như khăng khăng lưu lại, mỗi người có 5 giây thời gian báo lên năng lực của các ngươi. Hai người liếc nhau một cái, cơ hồ là lập tức liền hạ quyết định. Tiểu Hôi chính là năng lực của ta. Từ Hiểu Dương mở miệng trước. Từ Hiểu Dương năng lực, ua, đo, giới thiệu, triệu hoán một cái chiến đấu loại người dối Tiểu Hôi. Tiểu Hôi bề ngoài, giới tính, thân hình chờ đều từ chủ nhân quyết định. Tiểu Hôi chỗ có thể phát huy ra năng lực chiến đấu cỡ, từ nó đối với mình ngoại hình trình độ hài lòng quyết định. Tại không cách nào biết được người dối yêu thích tình huống dưới, chủ nhân mỗi cái giai đoạn chỉ có một lần trang điểm nó cơ hội. Mặc dù có thể nói là otaku tộc vật ân huệ, nhưng là nên năng lực lại sẽ chỉ xuất hiện tại người bình thường trên người. Trước mắt độ hài lòng 9, vận khí thật đúng là không tốt. Lâm Tam Tửu cấp tốc liếc qua gợn sóng tóc dài, xinh đẹp mỹ mạo Tiểu Hôi, đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Thiên Thanh. Thể năng cũng có thể cho địch quân mang đến hạn chế. Hải Thiên Thanh năng lực, huấn luyện viên thể hình vinh quang. Giới thiệu, tại 3 phút thời hạn bên trong, Hải Thiên Thanh sẽ trở thành một cá thể có thể chắc tuyệt minh tinh tuyển thủ. Hắn suy nghĩ trong lòng, vật phẩm đều sẽ thể hiện ra một loại nào đó thể dục máy tập thể hình đặc tính, là địch đối mục tiêu tạo thành khó khăn, vì chính mình chế tạo tiện lợi. Trước mắt có thể sử dụng thiết bị là tạ, máy chạy bộ, yoga đệm. Lúc này khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh còn có 34 giây. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi tuyệt đối nếu nghe ta chỉ thị hành động. Biết sao? Nàng lại quát to một tiếng. Hồ Thường Tại, ngươi đem xe chạy ra khỏi đi, để Bạch giáo sư cùng Thỏ Tử tránh tốt. Hồ Thường Tại lập tức quay đầu phát động xe đi. Ngươi muốn làm gì? Từ Hiểu Dương có chút lo nghĩ mà nhìn xem nàng. Lúc này khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh còn có 30 giây. Lâm Tam Tửu không có trả lời. Trên bầu trời lưới bạc bỗng nhiên rung động run một cái. Lập tức các loại vật phảng phất mất đi sinh mệnh, nhao nhao rơi xuống, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Ánh sáng ảm đạm, lưới bạc vừa rơi xuống đất. Trên lầu chót Đọa Lạc Chủng liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Có chút nại không ngừng tính tình. Đã thăm dò tính bay lên. Để Tiểu Hôi bảo hộ ta. Lâm Tam Tửu mãnh quát to một tiếng. Đem ánh mắt nhắm ngay cán bộ lâu tầng 7 cũng chính là radio thất vị trí. Ta muốn phân giải nơi đó. Hải Thiên Thanh chuẩn bị. Cứ việc mức tiềm lực rất cao. Để nàng năng lực này cũng so Trần Kim Phong uy lực lớn nhiều. Nhưng là thật muốn phân giải dòng dã một tầng lầu. Nàng như cũ sẽ cố hết sức tức không được không trước từ bỏ rơi trước đó lưới bạc. Cũng giống như vậy, mà lại tại phân giải đoạn thời gian này trong. Đọa Lạc Chủng đối thế công của bọn hắn chắc hẳn sẽ như bài sơn đảo hải hung mãnh. Nàng đoán được không sai. Làm cán bộ lâu sân thượng giống kem đồng dạng hòa tan một góc thời điểm. Nhìn ra ý đồ của nàng Đọa Lạc Chủng nhóm. Liền tất cả đều điên cuồng lít nha lít nhít màu đen cái bóng giống mây đen đồng dạng từ phía trên bên cạnh lấn đến. Trong nháy mắt biến nuốt sống đỉnh đầu bọn họ thượng không gian. Lâm Tam Tửu không chút nào vì cái này cảnh tượng mà thay đổi. Vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở xe tải trên đầu xe. Nhìn chằm chằm cán bộ lâu phương hướng. Trên trán rịn ra mồ hôi. Lúc này khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh. Còn có 19 giây. Cho dù là đối với mình ngoại hình phi thường không hài lòng Tiểu Hôi. Lực sát thương vẫn như cũ 10 phần đáng sợ ngoại trừ một cái đầu. Nàng toàn thân đều đã bành trướng lên. Cơ bắp xoắn suýt. Vung cánh tay lên một cái. Liền có thể đem một cái Đọa Lạc Chủng đánh thành một cái nát dưa. Nhưng là nàng dù sao không biết bay. Đối mặt tại không trung linh hoạt xuyên qua Đọa Lạc Chủng. Thời gian dần qua có chút lực bất theo tâm. 50 kg tạ. Đồng dạng đang ra sức bảo hộ lấy Lâm Tam Tửu Hải Thiên Thanh. Đột nhiên một chân đá lên vô số hạt cát. Tiếp tục hô to một tiếng. Tiếng nói mới rơi. Bay lượn lấy Đọa Lạc Chủng liền một mặt kinh hoàng bay nhảy cánh. Khống chế không nổi bị bỗng nhiên biến thành 50 kg hạt cát cho thật mạnh đập xuống. Tăng thêm hai người công kích. Lập tức Lâm Tam Tửu bên người giống hạ sủi cảo, rơi xuống một vòng huyết nhục. Lúc này khoảng cách Pygmalion vòng cổ làm lạnh, còn có 13 giây. Tầng 7 rốt cục bị triệt để phân giải, chia làm vô số mảnh lóe bén nhọn hàn quang kiến trúc hòa ra cỗ mảnh nhỏ. Nhanh chóng đằng không mà lên, cối xay thịt đồng dạng xẹt qua toàn bộ không gian. Nhưng mà trong không khí lại ngay cả một giọt máu đều không có tràn ra đến tầng 7 không có người. A, Lâm Tiểu Thư, ta có phải là quên nói cho ngươi biết, thuộc về ta cá nhân radio thất, thế nhưng là liền Bạch giáo sư cũng không biết ở đâu a. Radio trong truyền đến một cái nhàn nhã ngữ khí. Không sao, chờ ngươi năng lực lúc kết thúc, ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Làm lạnh đếm ngược, 9 giây. Bất quá, dù sao ta còn đang ốc đảo, nếu như các ngươi chịu đựng được, không ngại liền một tòa nhà tới tìm ta a. Còn có thể chống đỡ bao lâu? Lâm Tam Tửu đối với nó mắt điếc tai ngơ, cao giọng hỏi, phải bao lâu? Hải Thiên Thanh vết thương bị một cái Đọa Lạc Chủng đâm xuyên qua. Hút lấy hơi lạnh, hung hăng nở nụ cười nói, hắn mới vừa nói xong. Từ tầng 7 hóa thành vũ khí, cũng nhao nhao rơi xuống, khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Ta muốn đánh cược một lần, các ngươi chống đỡ. Nói xong, Lâm Tam Tửu thân thể đột nhiên có chút run rẩy lên, đây là đem năng lực bước đến cực hạn lúc phản ứng. Mồ hôi giống tiểu hà giống như theo trên thân thể của nàng chảy xuôi xuống tới. Trong nháy mắt làm ướt sau lưng nàng cùng dã chiến quần. Làm lạnh đếm ngược. 5 giây, Đọa Lạc Chủng thế công càng thêm dày đặc, dù cho có Hải Thiên Thanh hạt cát tạ. Tiểu Hôi vẫn như cũ trên người liên tục đã thụ thương không ít. Ốc đảo bên trong công trình kiến trúc, cũng giống như bị tước mất đồ trang trí trên nóc chọc một khối. Phân giải ra rất nhiều hóa thân thành vũ khí mảnh nhỏ bất quá. Cũng chỉ thế thôi, trầm mặc lâu thể, như là ngoan thạch cự sơn đồng dạng. vị nhưng bất động, làm lạnh đếm ngược, 4 giây, cho ta động a. Lâm Tam Tửu gắt gao cắn răng, đầu não giống bị vô số cương châm xuyên thấu đồng dạng thống khổ. Làm lạnh đếm ngược, 3 giây, ngươi còn bao lâu nữa? Tiểu Hôi sắp không được, vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ tiến hành linh hoạt né tránh. Từ Hiểu Dương nhịn không được gào to một tiếng. Cách đó không xa lâu, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, liên tiếp bị tiếp tục phân giải hết, giống tan, một đường tan đến lầu 3, lưỡi dao giống như vật liệu xây dựng tại không trung bay múa mấy cái qua lại, giết chết vô số đọa lạc chủng. Thế nhưng là radio trong gọi là người chán ghét thanh âm vẫn cười một tiếng. Thật cố gắng, làm lạnh đếm ngược, 2 giây, không được, xem ra thật muốn ở chỗ này từ bỏ. Lâm Tam Tửu mơ hồ trong ý thức, lóe lên một câu nói như vậy. Sớm biết như thế, cũng đừng có sinh nhất thời chi khí. Sớm một chút chạy trốn liền tốt, bây giờ nghĩ đi cũng đi không được. Ngược lại là liên lụy người khác. Lâm Tam Tửu đồng học, người ý thức lực đã triệt để tiêu hao nha. Hoảng hốt gian, nàng giống như nghe thấy được ý lão sư thanh âm. Muốn, sao, đã gần như thoát lực bên cạnh Lâm Tam Tửu. Kỳ thật căn bản không có nghe thấy nàng đang nói cái gì. Chỉ là vô ý thức thì thào đáp một tiếng. Muốn, 5 phút kết thúc, Pygmalion vòng cổ tiến vào làm lạnh trạng thái. Phảng phất là có cảm ứng. Vẫn luôn kịch chiến lấy hai người. Động tác đều dừng một chút. Nhìn phía nơi xa, chỉ còn lại một nửa nhà máy. Vẫn ngoan cường mà đứng thẳng ở trong màn đêm. Không có nửa phần vừa rồi thôi bị phân giải dấu hiệu. Radio ông một tiếng vang lên. Nam nhân kia tiếng cười đắc ý mãnh vang vọng đất trời. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi. Năng lực kết, buộc chữ còn cũng không nói ra miệng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Mới vừa rồi còn hảo hảo lâu thể trong khoảnh khắc hóa thành vô số nhỏ bé cho bụi. Ở trong đó tất cả đọa lạc chủng còn chưa kịp biến hóa trên mặt biểu tình, liền đã giống nhà máy lâu đồng dạng, bị sắc nhọn vũ khí vỡ nát thành bọt thịt, phảng phất là vô số TNT bom đều trong nháy mắt nổ tung đồng dạng. Chiếm diện tích rộng lớn ốc đảo, tính cả bên trong tất cả đọa lạc chủng đều triệt triệt để nổ tung, ở trong trời đêm hóa thành một đoàn vô cùng to lớn bột mịn. Cái kia nói chuyện đọa lạc chủng lúc này cũng rốt cục thành cái này đoàn bột mịn bên trong một bộ phận. Tại mọi người dưới khiếp sợ trong trầm mặc, Lâm Tam Tửu thân thể mềm nhũn, theo trên đầu xe một đầu cắm xuống dưới, bị Hải Thiên Thanh bận bịu tiếp nhận. 30 giây, ốc đảo phá hủy hoàn thành. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay phát chậm, thật xin lỗi. Buổi chiều Lâm thời có việc xuất môn một lần. Đây cũng là cái đại chương. Kết quả sau khi trở về vẫn luôn viết cho tới bây giờ. Theo thường lệ viết xong phát, kính thỉnh bắt trùng. Mặt khác phi thường cảm tạ đôi mắt đẹp trông mong này YXQ phấn hồng phiếu. Cách chương.